Diệp Hy phục lên mỹ nhân tuyệt sắc thành thục thân thể trên. Hai tay hắn cầm một đôi thỏ ngọc. Đầu ngón tay không ngừng đùa đang đỉnh núi trên hai đóa hoa nhị. Mà miệng của hắn còn lại là hôn lên Lâm Vãn Tình gợi cảm môi anh đào trên. Nữ nhân không có mang thai lúc, vì để cho các nàng mang thai, nam nhân khổ cực a. Nữ nhân mang thai, vì để cho các nàng thoải mái, nam nhân càng thêm khổ cực a. Nằm úp sấp lại nằm úp sấp không được, áp lại áp không được, nặng lại không được, sâu lại không được. Cuối cùng Diệp Hy chỉ có thể đứng ở cái ghế bên cạnh, nâng lên hai chân của nàng, bày ra lão hán xe đẩy tư thế. Mặc quần chính là tốt, đem làn váy một hiên, nội khố lôi kéo mới có thể phương tiện. Lúc này, Lâm Vãn Tình chính ngượng ngùng mở đang hai chân. Hai chân gập lại. Mà Diệp Hy chính hai tay đè xuống của nàng trên đầu gối. Thôi đi hướng ra phía ngoài xa nhau. Hắn cúi thấp đầu. Nhìn mình côn thịt. Không được mà rút ra sen vào. To lớn quy đầu. Mỗi lần đều đem huyệt nổi cam lộ trầu vấy ra đến. Lâm Vãn Tình ở một mảnh lờ mờ trong đôi mắt của. Thấy cậu bé đang cúi đầu dừng ở hai người giao hợp chỗ. Lệnh nàng xấu hổ e rằng pháp. Nhìn thẳng vào, nhưng mặt khác lại mang cho nàng một khôn kể mới tinh thú vị. Đây, khinh một điểm A. A, Lâm Vãn Tình cảm thấy Diệp Hy to lớn côn thịt. Càng không ngừng liếm mình vách hang. Mỗi lần đều mang đến trận trận toan ma thoải mái vui vẻ. Vưu những thứ khác lợi hại cắm. Mỗi một nhớ đều trực đảo thâm cung. Giống cũng bị đâm xuyên dường như. Nhưng mà phần túng nhạc mỹ. Quả thực dạy người mê hoặc lòng say. Diệp Hy mỗi lần trầu cắm. Đều có thể khơi mào trong cơ thể nàng hỏa diễm. Cho đến Lâm Vãn Tình không cách nào nhẫn nại. Theo Diệp Hy cắm làm. Đem. Vòng eo phóng đãng mà nghênh tiếp cận đang giãy giụa yêu cầu hắn càng sâu xuống đất muốn nàng. Lâm Vãn Tình đúng là như vậy mỹ. Phụ nữ có thai đặc hữu phong tình thật là tuyệt vời. Tròn trịa trắng noãn vú. Ngay Diệp Hy trùng kích dưới. Một chút một cái trên dưới hoàng động. Huyễn thành một đạo không cách nào hình dung nhũ sóng. Càng làm cho người ta mê say. Ở nàng tuyệt diễm tiếu dung thượng. Luôn luôn hiện lên nhân chịu không nổi trên thân thể dục hỏa tình cảm mãnh liệt. Mà tự hầu giữa phát sinh thật nhỏ khêu gợi rên gì. Chỉ là điểm này. Đủ đát lệnh Diệp Hy điên cuồng. Ô, Tiểu Hy, ta chịu. Không nổi. Từ bỏ. Đình một hồi khỏi. Lâm Vãn Tình run rẩy thanh âm. A, ở côn thịt mãnh liệt kiện trạc dưới, phần này ngọt ngào săn vặt, làm cho Lâm Vãn Tình thật muốn ngất đi. Diệp Hy buông ra nhéo nàng hai chân thủ. Sửa mà thân thủ về phía trước. Không chút kiêng kỵ nào về phía nàng hồn viên hai vú. Một mặt xoa nắn. Một mặt hưởng thụ côn thịt cùng vỗ lên nhanh mỹ cảm giác. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình mặt cười. Nhìn nàng chịu cắm thì mặt của dung biến hóa. Diệp Hy tham lam công kích. Lập tức tăng thêm Lâm Vãn Tình muốn thịt gây rối. Nàng có thể cảm giác được. Ngoại trừ vách hang ma thẳng cùng phong phú bên ngoài. Xưa nay tự hào ưu mỹ hai vũ đã song song rơi vào Diệp Hy thủ giữa. Diệp Hy một tay dùng ngón cái nơ y e b nơ y e b đang một bên nụ hoa, mà tay phải lại độ mạnh yếu vừa phải mà chính thưởng thức đang nàng bên kia vũ. A-di nơi này thật chặt, thật là thoải mái nga. Diệp Hy hai tay đem bắp đùi của nàng xa nhau. Trung gian chỉ mấp máy mật huyệt nhất thời hiện ra ở trước mắt của mình. Vài phương thảo che lấp dưới, mềm mại đỏ tươi cánh hoa lúc này khẽ run chán. Phóng, nhẹ nhẹ giọt sương lúc này đang từ thân thể của hắn trong tràn ra tới. A không, không được a. A ừ a, khinh một điểm lạp. A, thật là nhột a ừ. Thật thoải mái. Lâm Vãn Tình thân thể bỗng nhiên kịch liệt kinh luyên đăng. Giữa hai chân hoa môi chỗ thoáng cách tràn ra trận trận xuân thủy. Nàng dĩ nhiên cứ như vậy đạt tới cao trào. Diệp Hy không ngừng mà buông lỏng cái mông này, làm cho lửa nóng cứng rắn cự. Long tầm vào tiên cảnh chi môn. Chậm rãi khai sơn phách thạch. Trực đảo phủ hoàng long. Thật sâu đâm vào thân thể của hắn trong. Thạc đại cái nấm trước tiên đúng là đẩy ra nàng giữa hai chân hoa môi. Ma sát nội bộ chặt hẹp thịt bích. Nặng nề mà chỉ vào của nàng tử cung ở chỗ sâu trong. A, thọt tới. Lâm Vãn Tình hai tay nắm chặt Diệp Hy cánh tay của. Nhắm lại cặp kia mắt to như nước trong veo con ngươi. Thành thục mạn diệu thân thể ở Diệp Hy dưới thân phập phồng. Làm một hít sâu. Nàng run rẩy nói ngươi. Khinh một điểm, a ta, còn không thích ứng. Diệp Hy ôm nàng uốn lượn đang chân dài. Một hai bàn tay cố định ở của nàng thon thả thượng. Thập phần thương hương tiếc ngọc mà tung động. Lâm Vãn Tình thánh đạo trong vòng nóng hừng hực. Thập phần chặt chẽ. Hoàn toàn không giống như là một thiếu phụ. Trái lại càng giống như đúng là một chưa nhân sự xử nữ giống nhau. Đẹp quá. A, theo Diệp Hy thạc đại quy đầu đè ở tử cung trên vách, Lâm Vãn Tình trên mặt nổi lên trận trận đỏ ửng. Diệp Hy hạ thân cố sức một giấc. Cứng rắn thạc đại ngọc hành thật sâu chìa vào dưới thân của nàng tử cung ở chỗ sâu. Trong giữ tợn cái nấm đầu ở của nàng hoa nhị trên cố sức nghiền nát. Ba ba ba. Trận trận thân thể tiếng đánh từ Diệp Hy cùng của nàng kết hợp chỗ phát sinh. A ừ. Lâm Vãn Tình thật chặt xảo ngừng miệng môi không để cho mình phát sinh phóng đáng rên gì. Thế nhưng ở trên người nam hài này chiều cắm thôi đưa dưới. Thân thể của hắn chậm rãi trở nên lửa nóng mà vô pháp tự ức. Một đôi ngọc chân hướng ra phía ngoài mở. Tránh thoát cánh tay hắn. Sửa. Mà thật chặt kẹp lấy hông của hắn. Ừ. Thực sự quá đẹp. Đừng có ngừng. Tiếp tục. Kiện ta. Tiểu Hy. Ta nguyện ý chết ở của ngươi côn thịt dưới. A. Muốn chết. Lâm Vãn Tình càng không ngừng ở trong lòng hò hét. Nhưng Thủy Chung không dám la lên. Y dục. Ta không nhịn được. Lại phải sâu chút. Ừ. Muốn ném. Thực sự muốn ném. Lâm Vãn Tình nhất thời cả người một kinh luyên. Trận trận âm tinh như nước thủy triều tuôn ra. Thẳng tới hướng Diệp Hy quy đầu. Người cũng đón tê liệt xuống. Tới, vô lực tùy ý Diệp Hy tiếp tục trà đạp nàng. A-di của ngươi tiểu huyệt kẹp được thịt của ta ca tụng. Tốt chặt. Thật thoải mái. Diệp Hy cúi người xuống cắn của nàng vành tay. Một bên càng không ngừng chiều động to lớn trường thương. A, a, a. Người ta. Đều cho ngươi ừ. Lâm Vãn Tình rên rỉ, hai tay ôm lấy Diệp Hy cái mông trợ giúp hắn xuống phía dưới áp. Dưới thân mỹ phụ phóng đáng rên rỉ không thể nghi ngờ làm cho nam nhân nghe được càng thêm huyết mạch phun ụt. Ra, Diệp Hy càng thêm dùng sức nghe hiểu đang thân thể cùng thân thể tiếng đánh bên tai không dứt. Diệp Hy sử xuất cửu cản một sâu, tam cản một sâu tuyệt kỹ. Nhớ nhớ thâm nhập, nặng nề đâm vào dưới thân Lâm Vãn Tình trong thân thể. Vừa to vừa dài thần long ở Mỹ phủ chặt hiệp trơn trợt nổn huyệt đến trong quay về cuồng trừu mãnh cắm. Tràn ra nhiều đóa xuân hoa. Diệp Hy cuồng nhiệt trừu cắm càng có thể dùng dưới thân Mỹ phụ hoàn toàn lâm vào xuân tình muốn diễm trong. Nàng thể xác và tinh thần nổi lên rung động. Lý trí trong mình là đàn bà có chồng chuyện thực từ từ bị mãnh liệt tính dục bao phủ. Chống lại không được thể cuồng nhiệt. Dục hỏa kịch liệt thiêu đốt. Tràn đầy yêu đương vụng trộm kích thích vui vẻ mềm rủ xuống đốt thăng đang. Kích thích cùng khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân mỗi giây thần kinh. A a, thật sâu. Ngô, thật là giỏi. Lâm Vãn Tình vong tình phát sinh nhiều tiếng rên rỉ, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng không ngừng thở gấp run rẩy. A a, thật sâu. Ta không được. Diệp Hy cảm thấy vòi nước bị Mỹ thiếu phụ âm tinh một nóng, biết dưới thân Lâm Vãn Tình đã cao trào. Nàng run rẩy thân, thể về phía sau ngưỡng, hầu như cung nổi lên một hình cung. Diệp Hy thoáng ngừng lại, chỉ cảm thấy mình vòi nước không ngừng mà bị người lãng đánh thẳng vào. Hắn một ngụm hàm chứa Mỹ thiếu phụ mềm mại núm. Hai tay đem Mỹ thiếu phụ hai chân sĩ đến trên vai. Thắt lưng một giấc. Lại một lần nữa hung hăng trầu động. A, ngươi thực sự là yếu nhân nhà mệnh. Ừ, tốt. A, người tốt. Tiểu lão công. A, người ta thật thoải mái. Ừ, theo Nam Diệp Hy nhanh chóng co rúm. Từng trận vui vẻ kích động trong ấp. Chỉnh gian phòng trong chỉ nghe được nữ nhân vong tình điên cuồng la. Dên gì? A gì, ta cũng bắn cho ngươi à. Diệp Hy bỗng nhiên một giấc, tinh tử liền cuộn trào mãnh liệt ra. A, thật thoải mái. Lâm Vãn Tình nhìn không được kêu. Diệp Hy thoát lực mà nằm ở trên người nàng. Càng không ngừng thở dốc. Lâm Vãn Tình lại ôm nhu vươn hai tay. Ôm hắn tràn đầy mồ hôi thân thể. Thân mật ôm chặt đang hắn. Một đôi vú vững vàng dán tại hắn trong ngực. Mà của nàng đầu vú nhân mới vừa tình cảm mãnh liệt mà trở nên càng đứng thẳng. Ma sát Diệp Hy ra thịt. Đang tự chậm rãi thùy mềm côn thịt. Hiện tại vẫn đang giấu ở của nàng tiểu huyệt trong. Mà lúc này Lá Ngạo Dương đây vẫn không có phản ứng chút nào, vừa mới tăng nhanh tâm khiêu cũng chậm đứng lên. Trong phòng các loại thanh âm tràn ngập. Cũng may là cách âm thiết kế tương đối khá. Nói cách khác, ngoài cửa cũng sớm đã đưa tới vô số người xem. Một trận đánh cho Diệp Hy thắt lưng đều chua. Hắn hầu như chiếm hơn nửa chung, tư thế kia dám không có thay đổi một điểm. Còn muốn nơi trốn cẩn thận không thể thương tổn được hài tử. Lúc hài tử cha hắn mệnh khổ a. Lúc nữ nhân thật không sai, nằm xuống đến, xa nhau hai chân là có thể hưởng thụ. Tối đa cũng liền phối hợp thể hiện vài cách động tác. Lúc Diệp Hy mở ra cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa phòng là lúc. Vốn là mây mưa đã tiêu tán. Mặc dù trong không khí còn lưu lại một chút xíu món ngon tuyệt vời. Thế nhưng ở y viện như vậy nồng nặc cồn vị dưới lại có vẻ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, ngươi liền thỏa mãn bắn ta chỉnh đại thối đều là. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong.